Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1086, Vô hình đế quốc, kính tượng chi giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Phật từ tự tại Phật ngồi ngay ngắn ở Phật trong điển. Tại bên cạnh hắn ngồi xếp bằng ba vị Bồ Tát, còn có Vạn Phật tự đệ nhất chủ trì Phật tôn. Tiêu gia bên kia truyền đến tin tức già Nam Tam Phật Đà khả năng ngộ hại. Đệ nhất chủ trì mở miệng nói, không phải khả năng ngộ hại, là đã ngộ hại. Tự tại Phật rất bình tĩnh nói, giống như đã sớm biết chuyện này đồng dạng. Già Nam Tam Phật Đà tại Thiên Thiếu Linh Sơn bên kia có chính mình Phật hỏa. Trước đó, hắn liền đạt được trời thiếu lĩnh bên kia núi tin tức truyền đến, già Nam Tam Phật Đà lưu lại Phật hỏa biến mất không thấy. Là ai ra tay, mặc dù biết già Nam Tam Phật Đà đã chết, nhưng là hắn không biết là người nào giết bọn hắn. Già Nam Tam Phật Đà trước đuổi theo giết Hắc Đế Tam Thế Thân, nhưng là bọn họ tiến vào Hắc Đế chỗ tàn phá bí cảnh, liền không có lại đi ra. Cái kia Hắc Đế cùng Bất Động Minh Vương Thành có quan hệ, nghi là bị Bất Động Minh Vương Thành người giết chết. Đệ nhất chủ trì trầm giọng nói ra, Hắc Đế, Bất Động Minh Vương Thành, bọn họ tại sao có thể có liên hệ đâu? Nghe vậy, tự tại Phật ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Hắc Đế mấy vạn năm trước bước vào Đại Đế Đỉnh Phong, về sau tiến về Thiên Thiếu Linh Sơn, trộm lấy Nhiên Đăng cổ lửa. Thiên Thiếu Linh Sơn bên kia phái ra già Nam Tam Phật Đà đuổi giết hắn. Đang đuổi giết quá trình bên trong, Hắc Đế trọng thương bọn họ, làm đến bọn hắn không cách nào tiến thêm một bước. Bất quá ba người cũng đem Hắc Đế làm cho tam thân chuyển thế. Cái này Hắc Đế trước kia từ trước đến nay độc lai độc vãng, làm sao lại cùng Bất Động Minh Vương Thành có quan hệ. Kể từ lúc này Bất Động Minh Vương Thành bày ra thực lực đến xem, đây nhất định là một cái vô cùng cổ lão thế lực. Chẳng lẽ năm đó Hắc Đế chính là cái này thế lực người? Tự tại Phật trong miệng lẩm bẩm nói, đúng vào lúc này, đệ nhất chủ trì trong tay Phật Châu tản mát ra từng đạo văn tự. Cái kia đệ nhất chủ trì nhìn lấy Phật Châu phía trên văn tự, sắc mặt ngưng tụ, mở miệng nói. Phật Tôn, Tiêu Gia Hòa Điện lần nữa bị Bất Động Minh Vương Thành diệt, xuất thủ là Bất Động Minh Vương Thành Bát Đại Ma Tôn một trong quỷ chủ, bày ra thực lực là Đại Đế Đỉnh Phong. Tiêu Gia Hòa Điện sẽ không hội tụ rất nhiều lực lượng à, làm sao lại bị Bất Động Minh Vương Thành một ma quân tiêu diệt? Tự tại Phật trong mắt rất là kinh ngạc. Quảng cáo, Tiêu Gia thế nhưng là trở về năm vị lão tổ, lại thêm một số người của thế lực khác. Làm sao lại bị một ma tôn tiêu diệt? Tiêu Gia Hòa Điện bên trong, không có cao thủ, giống như đều không tại. Đệ nhất chủ trì trả lời, không tại, nghe vậy, cái kia tự tại Phật mi đầu nhất động, trầm giọng nói ra. Bọn họ đi vô hình đế quốc, xem ra vô hình đế quốc muốn bạo phát một trận đại chiến, chúng ta cũng đi xem một chút, có lẽ còn có thể nhìn thấy Dương Đế. Đang khi nói chuyện, tại phía sau hắn xuất hiện một chùm sáng bao hàm trực tiếp bao phủ 5 người, sau đó mấy cái người thân ảnh biến mất tại Phật Điện bên trong. Vô hình đế quốc, Đô Thành, Hoàng Cung trên không, hư không bên trong, Tiêu Nộ đảo ánh mắt phẫn nộ, toàn thân tản ra vô tận lửa giận. Hắn nhận được tin tức, Bất Động Minh Vương Thành người, đối Tiêu Gia Hỏa Điện xuất thủ. Lần nữa diệt bọn hắn Tiêu Gia Hỏa Điện, cái này khiến hắn làm sao không giận. Lúc trước bọn họ đi vào vô hình đế quốc, còn nghĩ đến điều tra một chút vô hình đế quốc tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ phẫn nộ, để hắn nghĩ đến trực tiếp xuất thủ. Tiêu huynh, trước diệt cái này vô hình đế quốc lại nói. Tại bên cạnh hắn toàn thân tản ra lôi điện lực lượng lôi đế, trầm giọng nói ra. Hắn cũng không nghĩ tới Bất Động Minh Vương Thành sẽ lần nữa đối Tiêu Gia Hỏa Điện xuất thủ. Tiêu Nộ đào áp chế lửa giận trong lòng, dậm chân tiến lên, xuất hiện tại vô hình đế quốc Hoàng Cung trên không. Dù Hà Bách, ra gặp một lần, Tiêu Nộ đào lạnh giọng quát nói, thanh âm không lớn, lại còn như là sóng lớn, hướng về vô hình đế quốc cung điện mà đi. Ầm ầm, những cái kia bị âm ba chỗ qua cung điện, trực tiếp sụp đổ, nhưng lại không có phát ra cái gì tiếng kêu thảm thiết. Nhìn lấy cung điện này bên trong, không có bất kỳ người nào. Bành, ngay tại sóng âm kia sắp trùng kích đến cái kia vô hình đế quốc cung điện thời điểm. Một đạo linh năng bình phong bao bọc xuất hiện tại phía ngoài cung điện, đem cái này đạo âm sóng cản ở bên ngoài. Sau đó, hai bóng người theo trong hoàng cung đi ra. Chính là Du Hà Bách cùng Hát hai người. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà không đi. Nhìn lấy xuất hiện Du Hà Bách cùng Hát, Tiêu Nộ đào trầm giọng nói ra. Các ngươi đến đây, chúng ta sao có thể không minh tiếp một chút đâu? Du Ha Bách trầm giọng nói ra, thì hai người các ngươi, xem ra ngươi rất tự tin. Tiêu Nộ Đào nhìn lấy Du Ha Bách, ánh mắt âm lãnh, lộ ra một cỗ sắc bén sát ý, đang khi nói chuyện. Quanh người hắn toát ra một cỗ nồng đậm hỏa diễm, cả người biến thành một đám lửa đồng dạng, một quyền hướng về Du Ha Bách công mà đi. Du Ha Bách nhìn thấy xuất thủ Tiêu Nộ Đào, ánh mắt ngưng tụ, đối phương một quyền đánh ra. Mang theo lớn lao uy nghiêm, cho người ta một loại trời muốn sập hãm cảm giác. Lĩnh ngộ một tia siêu thoát ý thức, Du Ha Bách lúc nói chuyện, thân hình lóe lên, tay cầm cự kiếm, hướng về Tiêu Nộ Đào mà đi. Bành, hai người lực lượng đụng vào nhau, bên trong thiên địa một mảnh oanh minh, một cỗ lực lượng cuồng bạo xông vào đến trên mặt đất sụp đổ. Sau một kích, hai người lần nữa đụng vào nhau, không ngừng oanh sát, vô số năng lượng trong nháy mắt bao phủ cùng một chỗ. Hỏa thần nộ, Tiêu Nộ Đào gầm nhẹ một tiếng, ở phía sau hắn xuất hiện một đạo cự đại hỏa ảnh. Cái này xuất hiện hỏa ảnh mang theo một cỗ lực lượng cuồng bạo, chung quanh hư không tại lửa này ảnh chung quanh không ngừng sụp đổ, hình thành hư không lỗ trống. Trong chốc lát, cái này đạo hỏa ảnh giống như chúa tể đồng dạng sắc bén tại hư không bên trong. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, đây là một tên nổi giận quân vương, có thể thiêu đốt vạn vật đồng dạng. Oanh, cái kia to lớn hỏa ảnh một quyền đánh ra, thao thiên hỏa diễm thần uy, mang theo phá hủy hết thảy sinh linh lực lượng công hướng Du Ha Bách. Du Ha Bách nhìn lấy cái kia oanh kích tới một quyền, quanh thân linh năng hội tụ, bên trong thiên địa vô tận linh năng toàn bộ hướng về hắn hội tụ, hình thành một cái linh năng vòng xoáy, sau đó tràn vào đến trong tay hắn bên trên cự kiếm. Một kiếm bổ ra, năng lượng thật lớn còn như sóng biển đồng dạng, oanh kích mà đi. Bành, hai cỗ lực lượng giao thoa, phát ra từng đạo tiếng nổ. Nhưng là Du Ha Bách linh năng kiếm khí, bắt đầu dần dần bị tiêu tán rơi. Lực lượng của ngươi tại hạ trơn, cái kia Tiêu Nộ Đào ánh mắt nhìn chằm chằm Du Ha Bách. Tại Du Ha Bách xuất thủ thời điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là hắn biết Du Ha Bách giống như hắn, đều lĩnh ngộ một tia siêu thoát ý thức. Mạnh hơn đại đế đỉnh phong cường giả, thế nhưng là đối chiến phía dưới, hắn phát hiện thực lực đối phương dần dần bắt đầu hạ rơi. Vừa mới nhất kích, tuy nhiên hắn xuất toàn lực, nhưng là đối phương hẳn là có thể đầy đủ ngăn lại. Thế nhưng là bạo phát đi ra lực lượng lại hậu kình không đủ. Đến lúc đó, các ngươi liền biết. Du Ha Bách mở miệng nói, lôi đế, các ngươi xuất thủ, cầm xuống cái kia hát. Tiêu Nộ Đào giống như cảm thấy chuyện không tầm thường. Đối với trong hư không lôi đế bọn người quát nói, lôi đế, còn có thi tộc Sở U Minh, huyền tâm chính tông Xích Diễm đạo nhân, đồng thời hiện thân. Bọn họ không có chút gì do dự, vừa xuất hiện. Ba người thì hướng về Hass công kích đi qua. Ba người thực lực đều tại đại đế đỉnh phong, Hass trong lúc nhất thời lâm vào tuyệt cảnh. Tiêu Nộ Đào một mực chú ý Du Ha Bách, nhưng là đối phương thần sắc bình tĩnh, giống như căn bản cũng không quan tâm Hass chết sống. Đây là có chuyện gì? Tiêu Nộ Đào thầm nghĩ trong lòng, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.